Chương 272, viện thủ. Lục Vũ hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian tiêu hao tại hai nữ trên người, một đám thuộc hạ huyết cửu mỗi lần nhiều nhất kéo dài một khắc đều làm trong lòng của hắn khó có thể bình an, hơn nữa rốt cuộc cũng không phải cái đại sự gì, liền lập tức rời đi Thiên Nguyên Động Tiên, đứng dậy hướng Thiên Đô phương hướng mà đi. Nghĩ đến ma vực phương hướng thế nào ngây thơ cũng có khả năng biết, liên tục hai sóng tu sĩ vẫn lạc, tất nhiên khiến cho bọn họ cảnh giác. Lục Vũ bây giờ có thể làm cũng chính là tại ma vực phản ứng kịp lúc trước tận lực hơn sát thương ma tu, tiêu hao lực lượng ma vực. Bằng không nếu thật là đưa tới mười mấy cái hóa thần cùng quy chân cảnh tu sĩ, mặc dù Lục Vũ hiện giờ tấn thăng đến hóa thần cảnh, cũng tuyệt đối không phải là những người này đối thủ, mặc dù bất tử, cũng phải trọng thương. So với lần đầu tiên đột nhiên, lần này ma vực tu sĩ nếu gặp được hắn, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, mức độ nguy hiểm tuyệt đối có tăng không giảm. Thiên Đô Tây Bắc đang đến gần Thiên Đô trên phương hướng là một mảnh hơi có vẻ hoang vu núi non trùng điệp, thế nhưng lại hướng tây mấy trăm dặm chính là một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm tuyết sơn, lướt qua liên miên tuyết sơn về sau thì là một mảnh nguyên thủy khu vực, rừng rậm rậm rạp, dòng suối tung hành. Nơi này cự ly thần ma chiến trường tuy còn có một đoạn không khoảng cách ngắn, thế nhưng đối với phổ thông tu sĩ mà nói vẫn như cũ là một cái cực độ nguy hiểm địa vực, bên trong không chỉ có tràn ngập độc khí đầm lầy, càng có vô số cường đại hung tàn yêu thú sinh hoạt tại trong đó. Những cái này yêu thú lãnh địa ý thức rất mạnh, một khi có lạ lâm khí tức xâm nhập, đều biết không chết không thôi công kích, thực lực nhỏ yếu thì cũng thôi, nếu là gặp được động huyền cảnh trở lên yêu thú, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đều là một cái tai nạn. Bởi vậy lấy yêu thú thân thể cường hãn cùng thiên phú, cùng giai bên trong có rất ít tu sĩ có thể chiến thắng yêu thú. Tại toàn bộ Thiên Đô trong phạm vi, ngoại trừ số ít vài chỗ, yêu thú loại sinh vật này vài vạn năm tới đã bị trục xuất ra tuyệt đại đa số nhân loại sinh hoạt khu vực. Nhưng này cũng không thể nói rằng, yêu thú cũng rất yếu, chỉ có thể nói nhân tộc xác thực rất mạnh. Rốt cuộc những cái này yêu thú còn chỉ là ở vào thú phạm trù, so với việc toàn bộ tu luyện giới đều là cao cấp nhất thế lực yêu tộc, Thiên Đô đầy đất nhân tộc tu sĩ căn bản chính là không đáng nhắc tới tồn tại. Bởi vậy, lướt qua tuyết sơn, cực ít có tu sĩ có thể giao thiệp với nơi này, mặc dù tới cũng là kết bè kết đội. Bởi vì nơi này ít ai lui tới nguyên nhân, cũng quả thật có không ít thiên tài địa bảo, hấp dẫn lấy vô số có tinh thần mạo hiểm người đến này tầm bảo. Bất quá từ khi ma vực đột kích, nơi này đã thật lâu không có ai tới qua, ngược lại là thỉnh thoảng có chút ma tu sẽ đến nơi này thăm dò một phen, lại cũng không dám xâm nhập. Lục Vũ dùng 2 ngày thời gian, lúc này mới đi đến này mảnh chiếm diện tích kéo dài mấy trăm dặm địa phương, ngưng đứng trong hư không, dương mắt hướng nơi chân trời xa nhìn lại. Đã có thể mơ hồ thấy được lúc trước hắn bỏ chạy thì đã từng che giấu tuyết sơn biên giới. Lúc này, Lục Vũ mục quang lóe lên, mục quang hơi hơi hướng này xa xa hơn 10 dặm bên ngoài địa phương nhìn lại, lại thấy một đạo độn quang phảng phất con thỏ con bị giật mình đồng dạng, chợt lóe lên rồi biến mất, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Có thể ở nơi này qua lại, hơn nữa thấy hắn bỏ chạy, ngoại trừ ma vực ma tu ra, tại không có cái gì khác người. Nhìn kia độn quang phi độn tốc độ, ít nhất cũng là một vị tấn cấp hóa thần tồn tại. Vậy mà liền cái đối mặt cũng không dám đánh, trực tiếp bỏ chạy, hiển nhiên là nhìn xảy ra điều gì. Trên thực tế, cũng xác thực như thế, bỏ chạy bên trong tu sĩ chính là ma vực một vị hóa thần tu sĩ, hắn bất quá là đón đến tin tức, tới dò xét giám thị này phiến khu vực mà thôi. Bởi vì lúc trước đã có tin tức truyền đến, tại thần ma chiến trường đã liên tục vẫn lạc 3 vị hóa thần cảnh tu sĩ, gần như có thể xác định tuyệt đối là người vì. Mà ở thần ma chiến trường bên kia, ngoại trừ ma vực người bên ngoài còn có thể có người nào đó. Ngoại trừ lúc trước bị đuổi giết Lục gia thiếu chủ gia, tại không có người nào dám làm loại sự tình này, hơn nữa là có thể làm rồi, còn làm như thế gọn gàng mà linh hoạt. Hiện giờ lại đang nơi này thấy được Lục Vũ không che giấu chút nào xuất hiện, loại kia không hề cố kỵ bộ dáng, vị ma vực này hóa thần tu sĩ có ngốc cũng biết nên làm như thế nào. Lúc trước Lục Vũ hay là động huyền cảnh thời điểm, cũng có thể chém giết hóa thần cảnh cao thủ, huống chi lấy kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực, gần như liền có thể xác định. Lục Vũ nhất định là tấn thăng đến hóa thần cảnh tu vi, như thế còn không chạy, đó mới là tự tìm chết. Bất quá đang chạy trốn, vị hóa thần này tu sĩ cũng chưa đem tin tức của mình truyền trở về, nói như thế nào vậy cũng là một phần công lao. Chỉ là vừa phát xong truyền tin, vị hóa thần này tu sĩ chính là toàn thân lạnh lẽo, trong nội tâm bỗng sinh không ổn cảm giác, còn không đợi hắn trốn tránh phòng ngự, một cỗ cự lực đã đem hắn ngoài thân độn quang đánh nát, lập tức liền bị một đạo thất thải quang mang xuyên qua thân thể. Không đợi nguyên thần của hắn từ thân thể từ trốn ra, cả người đã ở trong thất thải quang mang vỡ vụn, vẩy ra một mảnh huyết vũ. Hừ, cũng nói ma vực tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại cũng có ngoại lệ, gia hỏa này nếu như không chạy, mà là chính diện nên chiến, mặc dù như cũ làm không giới chính mình mấy lần công kích liền muốn bị giết, lại cũng sẽ không như thế dễ dàng Lục Vũ mục quang lợi hại, tự nhiên thấy được cái này ma tu lúc trước phát ra một đạo linh quang lóe lên không thấy, ngược lại không để trong lòng, như cũ bảo trì này nguyên bản tốc độ về phía trước bay đi. Chỉ là không nghĩ tới, lần nữa phi độn 100-200 dặm, phải phía trước truyền đến một hồi quát mắng thanh âm, thậm chí xen lẫn này kình khí bạo liệt thanh âm, hiển nhiên là có người ở phía trước lâm vào trong chiến đấu. Như thế để cho hắn tò mò, phiến địa phương này tuy lúc trước vẫn là bị thiên đô tu sĩ coi là một khối bảo địa, khả năng đủ tới nơi này cũng rất ít, về sau ma vực phong tỏa, lại càng là gần như không ai có thể qua, chán ở dê lẽ lại lúc này còn có ma vực tu sĩ chạy đến nơi đây tầm bảo hay sao. Triệu Phong tàn trong nội tâm đoán hận, như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá là thừa cơ phát chút ít tài, vậy mà cũng có thể gặp được một cái yêu thú, hơn nữa còn là động huyền cảnh, nếu không phải lần này có sư đệ đi theo, hắn đều không biết có phải hay không là hội chết ở chỗ này. Trong tay pháp bảo ngũ sát sơn lần nữa đập phá ra ngoài, hắn cũng không tin này kiếm sỉ hổ có thể kiên trì bao lâu. Trong tay hắn món pháp bảo này thế nhưng là hắn dùng vài loại linh dược mới từ lục gia thông linh quảng trường đổi lấy, dị vãng mấy lần gặp nạn, có thể nói là không hướng mà bất lợi, chỉ là một đầu yêu thú, còn có sư đệ Tôn Quyển Vân ở bên kiềm chế, nếu là lấy thêm không dưới, đã có thể thật xấu hổ chết người ta rồi. Sư huynh cẩn thận bên kia cầm lấy một kiện bút loại pháp bảo không ngừng công kích kiềm chế hơi mập trung niên tu sĩ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trực tiếp đem trong tay pháp bảo đánh ra ngoài, mang theo một đạo tia sáng màu vàng, đâm về kiếm sỉ hổ yêu thú. Này kiếm sỉ hổ trường 3 trượng dài, gần 1 trượng cao, một thân kim sắc bộ lông đang lúc trong co từng mảnh hát văn, huyết tinh hung tàn ngạch khí thế, liền tu sĩ thấy cũng phải kinh hãi. Lúc này này kiếm sỉ hổ rít gào một tiếng, miệng hổ một trường. Một quả bạch sắc quang cầu từ bên trong trong chớp mắt bắn ra, đánh về phía từ không trung rơi xuống ngũ sắc sơn, oanh một tiếng, vậy mà trực tiếp đem món pháp bảo này cho chấn lệch mở đi ra, đem bên cạnh một khối nổi lên mặt đất nện trở thành một cái 3 thước rất dày hố to, đồng thời một mảnh không chút nào kém cỏi hơn pháp bảo đôi cọp ba một tiếng, đem sư đệ đánh tới pháp bảo rút phi, thân thể lại càng là hướng về sau có chút. Dừng lại, thoáng chốc thấy mang theo một cỗ cuồng phong đánh về phía sư huynh Triệu Phong Tàn. Kiếm sĩ hổ tốc độ quá nhanh, bởi vì cái gọi là vân tòng long, phong tòng hổ, chỉ là bổ nhào về phía trước trong đó, liền đã đi tới Triệu Phong Tàn trước người trên không, chỉ cần bị nhào tới, Triệu Phong Tàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Phong Tàn như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ gặp được xuất sinh này, đấu trọn vẹn nhanh một canh giờ, vậy mà cũng không có bước ra lá bài tẩy của hắn, ngược lại bị một cái xuất sinh tính kế, thậm chí phải chết tại miệng nó, trở thành nó trong mâm tiệc lớn. Thời điểm này Triệu Phong Tàn cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể đem toàn bộ chân nguyên pháp lực đều rót vào hộ thân thần quang phía trên, dù cho có thể kiên trì một chút cũng là hảo. Đồng nhiên, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, lập tức đã bị hù nhắm mắt chờ chết Triệu Phong Tàn liền cảm thấy trên người mãnh liệt trầm xuống, cả người đã bị áp trên mặt đất, cũng theo bản năng phát ra một tiếng kêu thảm đầy thê lương. A kỳ thật Tôn Quyển Vân cũng cho rằng sư huynh là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng là hắn tuy vô pháp dù cho cứu viện, lại nhìn chằm chằm vào kiếm sĩ hổ hành động, nhìn thấy sư huynh bị bổ nhào vào, kiếm sĩ hổ lại là vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã chết đồng dạng, vốn đã công tác chuẩn bị mà ra tràn ngập bi thiết tiếng hô còn chưa kịp kêu đi ra, liền cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, sau đó một thanh âm truyền hạ xuống. Các ngươi là người nào? Tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt, Tôn Quyển Vân cũng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện trên đỉnh đầu không biết lúc nào tới một vị tu sĩ. Thế nhưng đợi đến Tôn Quyển Vân thấy rõ người tới hình dáng tướng mạo, gần như khó có thể tin đưa tay dùng sức xoa xoa con mắt, kinh hô nghẹn ngào kêu lên, "Lục thiếu chủ, ngươi là Lục thiếu chủ Lục Vũ!" Triệu Phong Tàn nghe được sư đệ thanh âm, vốn đã không có một tia khí lực thân thể vậy mà phảng phất trong chớp mắt trở nên tinh lực dồi dào đồng dạng, trong giây lát đẩy ra kiếm sĩ hổ thi thể, nhảy dựng lên, nhìn về phía Lục Vũ phương hướng, sau đó liền giật mình chỉ vào Lục Vũ, miệng mở rộng vậy, mà không biết nên nói cái gì, hiển nhiên liên tiếp biến cố, tìm được đường sống trong chỗ chết để cho vị động huyền này cảnh trung kỳ tu sĩ cũng là tâm trạng bất ổn, liền thần trí đều nhận lấy ảnh hưởng. Lục Vũ nhíu mày, tiện tay hướng Triệu Phong Tàn này chỉ, một đạo linh quang rơi xuống trên người Triệu Phong Tàn, lập tức để cho hắn bình tĩnh lại, đây là tu luyện giới rất phổ thông một loại pháp thuật an thần, chỉ có yên ổn thần hồn tác dụng, tuyệt đại đa số tu sĩ đều biết bẩm báo Lục thiếu chủ, hai người chúng ta là Thiên Cương phái tu sĩ, lần này lại là bởi vì Lục thiếu chủ mất tích, thiên đô chấn động, đặc biệt bị phái ra tra xét Lục thiếu chủ tung tích, không nghĩ tới Lục thiếu chủ. Các nhân thiên tướng, không đợi chúng ta tìm đến, đã an toàn không việc gì. Thật sự là thật đáng chúc mừng, Triệu Phong Tàn quả nhiên không hổ là sư huynh, tâm thần lấy an định lại, lập tức liền phản ứng kịp đáp, cuối cùng còn vỗ một cái mã thí tân bốc. Lục Vũ nghe vậy tức giận nhìn thoáng qua kiếm sĩ hổ, lại đem mục quang chuyển qua cách đó không xa một cây chừng gần ngàn năm thuốc linh dược tử dương tham gia, đối với thiên cương này phái tu sĩ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt thật sự là có chút im lặng. Bất quá Lục Vũ cũng không phải hoài nghi hai người này đến bên này chân chính mục đích, lấy hiện tại tình thế nghiêm trọng, hai động huyền này cảnh tu sĩ còn không có kia cái năng lực cùng đảm lượng một mình chạy đến nơi đây tới tìm bảo. Được rồi, trước nói cho ta nghe một chút đi thiên đô hiện giờ tình huống, còn có phát ra tin tức, để cho các ngươi lĩnh đội tới gặp ta. Lục Vũ vây vây tay nói. Triệu Phong Tàn nghe xong, vội vàng phát ra tin tức, đồng thời cho sư đệ Tôn Quyển Vân đưa mắt ra ý qua một cái, để cho hắn nhanh chóng đem yêu thú kia thi thể cùng linh dược thu, tỉnh một hồi người tới bị người chiếm tiện nghi. Hắn cũng không phải lo lắng Lục Vũ hội đoạt đồ đạc của bọn hắn, điểm này ngược lại nhìn chuẩn. Tuy yêu thú hiện nay tại thiên đô rất ít, yêu thú thi thể da lông cũng là khan hiếm chân quý đồ vật, nhưng làm sao có thể đủ đặt ở Lục thiếu chủ bực này tồn tại trong mắt.